Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 28.1. Bộ 4 cốt thực giả ngày mùng 4 tháng 4, chính thức tuyên bố, cảm tạ các vị độc giả các bằng hữu duy trì đến hiện tại. Ta biết, đối với rất nhiều tốc độ thần khoái bằng hữu tới nói, mỗi ngày đổi mới số lượng từ còn không có đồ ăn vặt nhiều. Thứ nhất bởi vì tác phẩm kết cấu phức tạp, đến cam đoan tất cả manh mối phát triển hợp lý. Thứ hai ta đối với các độc giả phụ trách, cam đoan tác phẩm chất lượng. Bộ ba đào một cái hố. Cái này hố đào quá lớn, cho nên bộ bốn viết là mệt nhất. Ba tuần về sau, bộ bốn, cốt thực giả, tuyên bố. Đem bình phán phong cách tiểu thuyết đô thị cùng huyền nghi dung hợp lại cùng nhau. Xem như một cái nếm thử. Nội dung, có chút, ân, dù sao hung thủ rất biến thái. Có chân thực án lệ tham khảo. Vốn là muốn khiêu chiến một chút chính mình đối với tình người khắc họa khống chế năng lực. Kết quả hơi kém rơi trong khe. Biến thái tâm lý thực sự không tốt phỏng đoán. Thê mỹ tình yêu. Vặn vẹo biến thái, nhìn xem làm sao đem cả hai dung hợp lại cùng nhau đi. Nếu có bằng hữu cảm thấy ta viết qua, tùy tiện phun, ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.